Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, 037 xem kịch vui, chờ đến người đều đi rồi. Tô Văn liền trực tiếp đẩy Lãnh Minh Dạ xe lăn xoay một phương hướng, hướng tới nơi xa một tòa tiểu đình hóng gió đi đến, có việc. Liếc thấy Tô Văn thay đổi phương hướng, Lãnh Minh Dạ đảo cũng không có ngăn cản, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thấp giọng hỏi, cái này mùa đúng là đào hoa mở ra mùa. Muốn mang ngươi đi xem đào hoa, nói chuyện. Tô Văn đã đẩy nam nhân xe lăn hướng tới kia tối cao chỗ đỉnh hóng gió mà đi, một đường đi tới. Hương khí tràn ngập, hai bên cây đào thượng, màu hồng phấn đào hoa thuần khiết mà tốt đẹp, làm người rộng mở thông suốt, tâm tình cũng tùy theo hảo rất nhiều, người có thể hay không cảm thấy gả cho ta như vậy phế vật là một loại sỉ nhục. Đi tới đi tới, Lãnh Minh Dạ đột nhiên quay mặt đi tới, thần sắc chuyên chú vọng vào Tô Văn đáy mắt. Vương gia chỉ là đi Tô gia lui rớt Tô Văn việc hôn nhân, đã bị Tô Văn hành hung một đốn, còn bắt đền tuyệt bút tiền tài. Mặc dù là tới rồi trong thư viện gặp được vương ba, Tô Văn đều không buông tha. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Văn là cái thực mang thù, cũng là cái sẽ không chịu ủy khuất người. Nhưng là, theo chính mình như vậy phế vật ở một khối, hắn sợ là nhất định phải chịu ủy khuất. Ngẫm lại vừa rồi cúi đầu khom lưng Tô Văn, Lãnh Minh Dạ đột nhiên cảm thấy thực xa lạ. Hắn nhận thức Tô Văn là Trương Dương, là quái đản, là kiêu ngạo, là tự phụ, cũng càng là vô pháp vô thiên, tiêu sái bừa bãi. Chính là hiện tại, bởi vì chính mình duyên cớ, hắn lại biến thành như vậy. Cái này làm cho Lãnh Minh Dạ ngực từng đợt rất khó chịu, thực không thoải mái. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn dừng bước chân, cất bước đi vào nam nhân trước mặt. Tô Văn khom lưng, ngồi xổm xuống dưới, bình tĩnh cùng nam nhân đối diện. Vậy còn ngươi? Ngươi có thể hay không cảm thấy cưới ta cái này tu luyện phế xài là vô cùng nhục nhã đâu? Dựa vào Lãnh Minh Dạ tu luyện thực lực, cưới chính mình như vậy một cái phế xài, hắn cũng không cam nguyện đi. Không, không có, ta không có như vậy nghĩ tới. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ trước tiên phủ định. Mặc dù Tô Văn không phải tu luyện thiên tài, lại cũng là cơ giáp thiên tài, tuyệt đối không phải cái gì không đúng tí nào phế xài. Huống chi, liền tính không biết hắn là cơ giáp chế tạo sư thời điểm, Lãnh Minh Dạ cũng đều không hề có ghét bỏ qua đối phương, ha ha ha. Mặc kệ là thật là giả, lời này ta thích nghe. Nói chuyện, Tô Văn vui tươi hớn hở đứng dậy, tiếp tục đẩy xe lăn đi phía trước đi. Kỳ thật, Lãnh Minh Dạ vẫn luôn đều rất tò mò. Tò mò, Tô Văn vì cái gì không ngừng ở rừng hoa đào tử cùng hắn cùng nhau ngắm hoa, mà một hai phải đem hắn đẩy ngã cao cao đỉnh hóng gió. Nhưng là, đã đến trong đình lúc sau, Lãnh Minh Dạ rốt cuộc là minh bạch, ngồi ở đỉnh hóng gió. Lãnh Minh Dạ nhìn nơi xa, bị một đám ong mật vây công ngũ hoàng tử, thập nhị công chúa, bọn họ đoàn người, không khỏi nhướng nhướng mày. Kinh ngạc thần sắc ở hắn đáy mắt chợt lóe mà qua, chẳng lẽ Tô Văn muốn cho hắn xem không phải đào hoa, mà là trước mắt một màn này sao? Đứng ở Lãnh Minh Dạ phía sau, Tô Văn vui dạo dực nhìn chằm chằm nơi xa. Đám kia bị ong mật vây công hoàng tử cùng các công chúa, khóe miệng biên nhộn nhạo nổi lên một mạt mỉm cười đắc ý, hào hào hưởng thụ đi. Tôn quý ngũ hoàng tử cùng thập nhị công chúa, hy vọng ta này phân đại lễ có thể cho các ngươi thích. Ha ha ha, ta Tô Văn nam nhân, các ngươi cũng dám khi dễ, quả thực là không biết trời cao đất dày. Nhìn chằm chằm đám kia ở ong mật trong đàn đập trốn tránh mọi người, Tô Văn trên người mỗi một tế bào đều là như vậy đắc ý, như vậy rộng thoáng, trên mặt biểu tình càng là thích ý vô cùng. dáng vẻ này, tự nhiên là không có tránh được Lãnh Minh Dạ đôi mắt, nhưng nhìn như vậy tự tin lại đắc ý, Trương Dương lại ngạo mạn Tô Văn, Lãnh Minh Dạ lại cảm thấy trước mắt sáng ngời, phảng phất người này ấy nguyên bản liền nên là cái dạng này, nguyên bản liền nên như vậy cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm. Ngươi làm cái gì? Liếc hắn, Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt hỏi, đừng nói bậy nga, ta nhưng cái gì cũng không biết, bất quá là xem náo nhiệt mà thôi. Mỉm cười, Tô Văn lại đem chính mình trích sạch sẽ, cứ việc Tô Văn là như vậy nói. Nhưng là, Lãnh Minh Dạ tự nhiên là không có khả năng tin tưởng. Yên lặng ngồi ở trên xe lăn, Lãnh Minh Dạ cúi đầu hồi tưởng lên, phía trước Tô Văn tựa hồ đụng vào quá Lãnh Minh Huy cùng Lãnh Hình Nhi quần áo, chẳng lẽ là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể bị ong mật chập cho hay tan cuộc, ta đưa ngươi trở về đi. Nhìn đến không bao lâu, phía dưới Nhi tuồng tan cuộc, ong mật cũng đều toàn bộ xuống sân khấu. Tô Văn liền đẩy Lãnh Minh Dạ rời đi đình hóng gió, ngắm liếc mắt một cái Tô Văn. Lãnh Minh Dạ đảo cũng không có phản đối, đem Lãnh Minh Dạ đưa trở về lúc sau. Tô Văn liền trở về đi, nghênh diện liền gặp được ở trên đường chờ đợi hắn Tô Cẩn, thiếu gia. Ta chính là tổn thất thảm trọng a. Sờ sờ chính mình bên hông một cái dưỡng thú túi, Tô Cẩn ai oán nhìn hướng về phía Tô Văn, ha ha ha. Hảo Cẩn Cẩn, chờ lần sau gặp được tốt độc trùng, bổn thiếu gia nhất định nhiều mua mấy chỉ cho ngươi. Tô Văn đương nhiên biết, này thất độc ong đều là Tô Cẩn bảo bối, ngày thường chết một cái Cẩn Cẩn đều đau lòng, chính là lúc này đây vì giúp đỡ chính mình hết giận. Xác định vững chắc là tổn thất không ít đâu. Thiếu gia, chúng ta làm như vậy có thể hay không? Nhìn nhà mình chủ tử, Tô Cẩn muốn nói lại thôi. Bất quá, kia ý tứ thực rõ ràng, là sợ kéo thù hận quá nhiều. Không sao, ai làm cho bọn họ lớn lên không vừa mắt đâu. Bĩu môi, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là lớn lên không vừa mắt. Ngại bổn thiếu gia mắt, lại khi dễ bổn thiếu gia nam nhân, phải hảo hảo giáo huấn. Hết chương.